Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm 2017. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp vào phẩm giáo học và sư ông dịch là học hỏi và thực tập. Chúng ta sẽ đi vô bài thứ 15. Bài này sư ông dịch tản văn cũng rất là dễ để cho các vị nhớ. Sư ông dịch là giữ cho hai mặt giới luật và học vấn đều được tốt đẹp, đó mới gọi là người hiền giả thuần thục. Giới hành phải đi đôi với học vấn, ta phải tuân thủ vào bốn sự thật để học hỏi và thực tập. Và mình dịch lại thành kệ ngữ như thế này: học hành đều tốt đẹp, học hành đều tốt đẹp, đáng gọi bậc hiền minh. Học hành đều tốt đẹp, đáng gọi bậc hiền minh, hương giới đức lan xa, thấu triệt lý tứ đế. Đây là một bài. Bài thứ 16. Học luôn hai bài để cho nó mau hết. Có chung một nội dung: học trước tiên trì giới. Học trước tiên trì giới, thông pháp chế Như Lai. Thông pháp chế Như Lai, thí xả không vị kỷ. Đêm ngày luôn nhiếp niệm. Thưa các vị, hai bài này thoáng nhìn thì các vị thấy đây là nội dung của kinh văn Đức Phật dạy cho người xuất gia nghe, người xuất gia. Và đa phần 750 bài pháp cú ở trong cái văn bản sư ông dịch dường như là dạy cho người xuất gia hết đó. Thế rồi các vị cư sĩ Phật tử học gọi là học ké theo quý thầy cô, chứ đúng ra là dành cho người xuất gia. Hai giới này, thưa các vị, nó có sự khác biệt rất lớn. Với cư sĩ ngày xưa thời Đức Thế Tôn tại tiền, thưa các vị, là họ sống đời sống giữa phàm trần, họ hưởng thụ dục lạc bình thường. Và cái nhu cầu sinh hoạt tu họ, thưa các vị, không có phải là nhu cầu để thành đạt niết bàn hay là chứng nghiệm được những tầng thiền định, không có. Ngay giữa đời thường hưởng thụ dục lạc bình thường, sống hạnh phúc giữa nhân gian, nhưng mà có thể thực tập được để đời sống giữa thế trần nó nhiều hạnh phúc hơn, và nuôi dưỡng được những nghiệp lành để rồi sinh lên những tầng trời. Đây là trọng yếu ngày xưa Thế Tôn dạy cư sĩ thôi. Trong khi đó thì giới xuất gia, thưa các vị, họ dành trọn vẹn cái thời giờ của họ, họ không dính chi về đời sống nhân gian, và thì giờ họ là thì giờ của thiền định. Do vậy cho nên các bài kinh ở trong Kết Một Tràng Hoa, tức là trong văn bản pháp cú này, dường như tới 99% dành cho người sống đời sống xuất gia thôi. Tiếc rằng là trong cái hội trường chúng ta học thì lại không có người xuất gia nhiều, vài ba người thôi. Nhưng mà nguyên tắc là cái này không phải dành cho các cư sĩ. Thế nhưng mà mình cố gắng mình giải thích để cho các vị ứng dụng điều này trong đời sống người cư sĩ. Thưa các vị, là ta nghe cái từ giới, tức là giữ gìn, tức là sợ sai phạm đó, đó làm cho chúng ta rất là dị ứng. Chúng ta cảm thấy dường như là nó làm mất đi ít nhiều đời sống tự do của nhân gian, hay nói cái khác là nó làm giảm đi khả năng hưởng thụ vật chất, lợi danh, năm món dục lạc của trần đời. Dường như nó có gì nó ngăn cấm ta, nó giảm bớt đi đời sống tự do của một người ở giữa nhân thế. Thưa các vị, có khi cái suy nghĩ này nó ăn sâu tâm thức ta, cho nên chúng ta không có phân biệt được đâu là giới của Phật chế, đâu là những điều răn của các tôn giáo khác. Thưa các vị, mình không có nghiên cứu về những điều răn của các truyền thống tôn giáo khác, nhưng mà mình dùng cái nhìn của người tu Phật nhìn vào giới pháp Đức Phật thì chúng ta nên có một cái suy nghĩ chín chắn như thế này. Những điều răn của Đức Phật nó không phải là ngăn cấm, không phải là giảm bớt đời sống hạnh phúc giữa nhân gian, mà nó là món quà, nó là một nguyên tắc sống, một nguyên tắc sống. Để cho các vị tuân thủ những điều này thì các vị sẽ nếm trải được đời sống nội tâm các vị giàu có hơn, tự do nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, thưởng lãm cuộc đời xứng đáng hơn. Đây là căn bản giới Phật chế là như vậy. Cho nên mình đừng có suy nghĩ sai lầm rằng là giới là những cái quy điều, những nguyên tắc cấm chỉ làm cho mình giảm đi cái mức độ hay là cái phẩm chất đẹp đẽ, hạnh phúc, an lạc của đời sống thế gian. Không phải vậy. Đây là ý niệm đầu tiên mình hiểu về giới Đức Phật cấm là vậy. Và cái điều này thưa các vị nó rất là đúng nghe. Ví dụ như ta sống trong cơ chế tự do, không có hàm nghĩa rằng là mình muốn làm bất cứ điều gì mình làm, mà hàm nghĩa rằng là ta nên tôn trọng tự do của người khác. Do vậy cho nên nó có một cái nguyên tắc sống nhất định để làm cho xã hội không loạn lạc, để làm cho xã hội không có tụt hậu, làm cho cái nền dân chủ nó phát triển. Bằng không thì chúng ta lại đi ngược lại sự tiến hóa của loài người. Cái sự tiến bộ của loài người đạt đến cái nền dân chủ như hiện tại, nó là một quá trình rất dày. Nó được đổ bằng máu, bằng công sức, trí tuệ của rất nhiều thế hệ tiền nhân gây dựng. Ví dụ như nước Mỹ, những ngày đầu lập quốc cho tới hôm nay, người ta xây dựng cái nền dân chủ, thưa các vị, bằng bao nhiêu khối óc, bao nhiêu trái tim. Sự phát triển nó tới hôm nay, nó củng cố được những cái đạo luật vô cùng căn bản để làm nền tảng cho nền dân chủ nước Mỹ. Do vậy cho nên không có lý do gì mà ta xô dạt những quy chế của hành pháp hoặc là của những nhà lập pháp nơi đất nước này. Và không hề có chuyện đó bao giờ. Ví dụ như các vị biết rằng là ông Tổng thống mới sẽ đăng quang vào ngày 20 tháng Giêng này. Chưa chi mà đài báo nó đã la sùm về cái việc là tuyển chọn rể của ông làm cố vấn ở trong nội các. Người ta không bằng lòng về chuyện này. Nó sụt lui lại, tức là nó làm thoái hóa cái phong trào dân chủ đã được nhiều thế hệ của người Mỹ củng cố. Anh có quyền làm tổng thống nhưng không được quyền tuyển chọn những người bà con thân nhân của anh vô trong nội các. Không được bổ nhiệm những người rể của mình, con của mình vô nội các. Tại vì nó sẽ mất đi cái tính dân chủ. Thế thì thưa các vị, giới của Phật dạy đặt nền tảng. Điều thứ nhất là trên cái nền tảng rất là tiến bộ của đời sống tâm linh. Điều thứ hai, tuệ giác của Thế Tôn thưa các vị nó siêu việt hơn tuệ giác của những nhà chính trị rất nhiều. Do vậy cho nên cái nền tảng giới Phật chế, dù người xuất gia, dù người cư sĩ tại gia, khi họ muốn làm đời sống họ cao quý, họ muốn làm cho hạnh phúc đời sống họ dâng lên, thì họ thấy đây là một nhu cầu cần thiết phải sống theo thôi. Tóm lại, nó là một nguyên tắc sống, là một món quà trí tuệ của một bậc giác ngộ cống hiến trần gian này. Anh muốn đời sống anh dâng lên, phẩm chất đời sống anh lên cao, tự do trong anh nó càng ngày càng mở rộng, tâm thức anh càng ngày càng mênh mông, thì anh chọn những nguyên tắc sống như thế này. Do vậy cái từ giới nó làm chúng ta có cái suy nghĩ rất là phản cảm. Thế nhưng mà nên hiểu giới của Phật chế trên cái nền tảng trí tuệ là một, từ bi là hai, trên nền tảng nhân văn tiến bộ là ba. Thưa các vị, những luật pháp của nền dân chủ có khi còn kém xa với thánh giới của Như Lai chế định nha. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị nhận diện về điều này. Thế rồi mình đi vô từng bài. Thưa các vị, bài đầu tiên nó có một đại ý, đó là học và hành nó phải tương ưng nhau. Đại ý bài thứ nhất nó hàm nghĩa thế này, nó hàm nghĩa là cái học của anh, cái hiểu biết của anh cùng với cái công vô hành trì, cái khả năng thực chứng của anh, hai điều này nó phải tương đương với nhau, nó song hành với nhau. Điều này nó cho chúng ta cái suy nghĩ như thế này: những cái điều chúng ta hiểu, thưa các vị, thì nó trên trời cao, mà cái nhân cách đời sống chúng ta thì nó còn thấp như mặt đất. Có khi mình lý luận về tự do, về dân chủ rất là hay, thế nhưng mà đời sống của mình đó là không biểu hiện được điều này. Ví dụ như chúng ta sống trong một cái nền dân chủ, thế nhưng mà cái trình độ tiến bộ của chúng ta vẫn còn rất thấp. Cái lý tưởng thì nó rất là cao, nhưng mà đời sống thực tiễn của chúng ta thì nó còn lẹt đẹt như tầng thấp như này. Để cụ thể thôi, trong thế giới người xuất gia, thưa các vị, điều này được Đức Phật huấn thị rất là nghiêm túc nha. Đời sống người xuất gia căn bản đó là những cái điều anh học hành, anh xây dựng lý tưởng xuất gia rất là cao vời. Và không có một người xuất gia nào không đặt lý tưởng đó là thành đạt được trí tuệ, tức là có được sự nghiệp trí tuệ, có được tâm hồn mênh mông của từ bi. Tức là hai cái phẩm chất tốt lành nhất, đó là trí tuệ là một, từ bi là hai. Đó là định chủng của người xuất gia, của người tu tập. Thế mà chúng ta lại không vươn đến cái chiều cao này. Chúng ta có mặt trong đời sống người xuất gia tu hành lẹt đẹt qua ngày, cũng cái ăn, cũng cái mặc, và cũng những cái chuyện nhỏ nhoi phiền muộn nó làm vấy bẩn tâm thức ta. Thế thì học và hành không tương ưng. Lý tưởng người tu và cái thực chất của người xuất gia nó không có cân bằng nhau, nó không đi đôi với nhau. Thì điều này rất là sai lầm. Do vậy cho nên để ý bài đầu là hai phần học và hành trì, giới hạnh và công phu tu tập, hai điều này nó phải cân bằng. Và nếu không cân bằng thì thưa các vị, đó là một đời sống lừa dối. Giống như mình in tiền và trong kho mình không có vàng bảo chứng thì gọi là tiền lạm phát. Quẩy một bao tiền mua được ổ bánh mì. Những quốc gia nghèo lâm vô tình trạng như vậy. Chúng ta là người tu, chúng ta là người xuất gia, mình luyện đời mình vào già lao. Và cái lý tưởng người xuất gia, thưa các vị, không phải là vì miếng ăn, vì áo mặc, vì địa vị, vì cái chuyện hay dở thị phi lặt vặt đời thường. Mà lý tưởng người xuất gia đó là thành đạt trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát, thành tựu niết bàn. Mà nếu mình không đạt đến cái chiều kích này, và mỗi ngày nó đi qua giống như nước chảy qua cầu, dần dần mình càng ngày càng lớn tuổi, thì cái quả nó hại nó lớn, đó là khi người ta càng lớn tuổi trong đạo, địa vị càng cao, thì người ta có quyền uy nhất định trong đạo nghe. Và khi người ta có tài có đức ở địa vị cao, thưa các vị, trở thành cái biểu tượng đạo đức cho già lam tự viện, dù không làm gì, thế nhưng mà khả năng nuôi dưỡng chúng, khả năng xây dựng lòng thương của người, sự kính trọng của người tự nhiên nó xảy ra. Thế rồi cái học và hạnh của mình nó không có. Và sống trong đạo lâu ngày, tự nhiên mình trở thành một người cao lớn, tức là một người có địa vị cao trọng trong đạo. Và đức không có, hạnh không có, học không có, năng lực trí tuệ không có, công phu thiền định không có, khả năng dạy dỗ mình không có, khả năng làm biểu tượng để cho người ta tự nương với mình cũng không luôn. Thế thì mình sẽ dùng cái tâm phàm của mình trấn ngự, mình đè bẹp, mình quỷ diệt người đến với mình, bắt buộc họ phải cung kính, phải nể phục, mình trấn áp người ta. Thì cái tình trạng này, thưa các vị, nó rất dễ xảy ra nha. Do vậy cho nên, thưa các vị, học với hạnh nó phải tương ưng là như vậy. Nếu học và hạnh không tương ưng thì thưa các vị, ở trong đời thì người ta gọi đó là kẻ gian ác. Ví dụ như anh có cái bằng bác sĩ, anh chưa từng học bác sĩ, anh bỏ tiền em mua cái bằng đi, thế thì anh giết người. Thế thì trong đạo cũng vậy nghe. Anh ở trong đạo rất lâu, anh được nuôi dưỡng hết cơm hết gạo thập phương thí chủ, thế mà anh không tu tập tâm thức, anh không đổi thay. Nội dung đời sống bên trong anh nó tràn đầy cái tạp chất ô uế, nó tràn đầy cái tạp chất của tham, của sân, của si. Thế thì anh có thể làm cho già lam tự viện của người ta rất là xào xáo, làm cho niềm tin Phật tử đến với anh tự nhiên người ta đổ vỡ hết đối với Tam Bảo. Chẳng những anh không dạy người ta được câu kinh tiếng Pháp, anh còn nêu cái gương rất là vụng về, rất là sai lầm, làm cho người ta quay lưng lại với công trình tu tập. Và cái lừa dối trong đời còn tha thứ được. Lừa dối trong đạo là một loại tội lớn vô cùng không tha thứ được. Một cơ chế chính trị nó sai lầm thì nó có thể di họa vài mươi năm cho tới 100 năm nghe. Thế nhưng mà một nền giáo dục mà sai lầm thì có thể di họa mất luôn nhiều trăm năm. Thế rồi một con người lãnh đạo tâm linh hướng dẫn người ta tu tập sai lầm, thì thưa các vị, có khi cái hạt mầm sai lầm do cái sự thực tập ấy nó làm cho người ta có khi mất cả nhiều kiếp không gặp được chánh pháp. Một kiếp này mình lây quay mình đến với đạo mà mình cảm thấy rất là chán nản đạo Phật, rất là căm ghét đạo Phật, thế thì không có cái duyên mai để mình gặp lại Tam Bảo nữa. Thế thì đối với cái chuyện lừa gạt trong thế giới người tu, thưa các vị, là một tội lớn vô cùng so với tội lớn với xã hội. Xã hội người ta còn bắt tội, bắt tù, giam nhốt, và cái di họa của nó còn thể ngăn được. Thế nhưng mà cái tội lừa gạt tâm linh trong thế giới tôn giáo là một tội to lớn với nhân loại vô cùng. Do vậy, thưa các vị, đặc biệt là Đức Thế Tôn có một giáo giới rất là nghiêm, đó là học và hạnh, hai cái này nó phải tương ứng với nhau, song hành với nhau. Đây là ý đầu tiên mình giải thích về cái đại ý học hạnh nó phải cân đối như vậy, để cho các vị thấy cái tính quan trọng của lời Phật dạy. Thế rồi cái điều đầu tiên mình khai thác xứng đáng một người tu. Thưa các vị, là xã hội nó tự phân cái trách nhiệm nó rất là rõ ràng nhé. Ví dụ quá khứ thời nguyên thủy á, ai cũng đi làm hết để kiếm miếng sống. Thế rồi họ phát giác ra rằng là trong khi mọi người đều đi làm hết thì nó có một cái bộ tộc bên cạnh nó không đi làm, nó rình rình nó qua năng trộm. Thế cho nên họ bắt đầu là cử ra một số người khỏe mạnh nè, gan dạ, bảo vệ cái buôn làng của họ. Và những người đi làm kia có trách nhiệm là trích cái phần ăn của mình đó, để cho những người giữ gìn cái buôn làng họ có được thức ăn, tức là chia đều tài sản cho những người không đi làm, có trách nhiệm giữ gìn cái buôn làng đừng để bị kẻ trộm xâm chiếm, nó lấy mất, nó cướp. Rồi cái cơ chế này nó hình thành, thưa các vị, nó hình thành chính quyền cho tới hiện tại. Chúng ta là những người dân bình thường, ta có trách nhiệm đóng thuế để một số người họ không có làm việc như chúng ta, sản xuất như chúng ta, họ có được cái ăn cái mặc bình thường để họ giữ gìn bảo vệ chúng ta. Cho nên đời sống nó tự phân công như vậy. Và khi cái nền văn minh của người ta nó đặt trên cái cơ sở nhân văn, công bằng, thế thì những quốc gia tiến bộ họ duy trì điều này, họ có trách nhiệm khi họ lãnh lương, họ có trách nhiệm với tất cả những công việc như bảo vệ quê hương, trách nhiệm về vấn đề hành chánh. Họ thấy họ làm cái việc chính quyền như một nghề, như bao nhiêu nghề khác thôi. Thế rồi những quốc gia chậm tiến như Việt Nam chẳng hạn, thế thì thưa các vị, họ có quyền lấy thuế người dân họ làm chi? Làm gì? Họ không cảm thấy trách nhiệm chi với người dân cả. Họ có quyền tham nhũng. Họ có quyền bán đất đai của tổ tiên, họ có quyền ăn quỵt của thiên hạ. Thì đây là một loại văn hóa chậm phát triển của những quốc gia, nó thiếu nền văn minh, nó không đặt cái nền tảng dân chủ lên trên. Thì người ta gọi những đất nước đó là những đất nước thụt lùi, chậm tiến, gọi những người lãnh đạo đó là những kẻ độc ác. Xã hội nó phân công như vậy mà. Và xã hội của phân công thế giới, nó tự nhiên đó là cái giai cấp tu sĩ. Họ không làm, họ có bổn phận đó là làm chi? Họ có bổn phận đó là truyền đạt kiến thức, họ có bổn phận đó là duy trì trật tự trong buôn làng, họ có bổn phận đó là biểu tượng đạo đức, có quyền uy nhất định về lĩnh vực đạo đức để có thể xử lý những người trong buôn làng phạm phải những sai lầm hoặc là lừa dối. Thế thì xã hội phân công giai cấp thứ hai, giai cấp giáo sĩ nha. Họ là biểu tượng đạo đức trong xã hội, truyền đạt kiến thức từ thế hệ nọ qua thế hệ kia. Họ là những bậc minh triết, họ dành cái thời giờ để họ nghiên cứu về thời tiết bốn mùa, họ nghiên cứu về sao trời di chuyển, họ nghiên cứu về mùa màng, họ truyền đạt kiến thức. Thế thì cái sự phân công xã hội nó rất ư là bình đẳng. Và cái điều này nó duy trì cho tới hiện tại, thì cái thế giới tu sĩ, thế giới người xuất gia, thưa các vị, dù muốn dù không chi, thì đây là một giới được gọi là thành phần ưu tú về lĩnh vực đạo đức nhân văn của xã hội ạ. Cái điều này không phải là tự phong, mà xã hội quy định như vậy. Anh là người ở trong giai cấp như vậy, phải như vậy thôi, không khác được. Anh muốn làm khác thì anh đừng ở trong giai cấp tu sĩ. Nếu anh muốn tham, muốn sân, muốn si thì anh đừng là tu sĩ. Còn nếu anh là tu sĩ thì anh phải là biểu tượng đạo đức của xã hội nghe. Anh phải có phẩm chất cực tốt trong những người tốt xã hội. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi vào chùa tu là chuyện bình thường. Thứ không, anh chọn giai cấp này, anh đứng trong đó thì anh phải như vậy. Đây là cái quy định của xã hội, ngàn đời nó như vậy thôi. Và từ điều này chúng ta hình dung rằng là một người tu sĩ và xứng đáng giữa trần đời này, thưa các vị, họ không phải tự hào về cái chuyện giàu có này, không ai tự hào về cái chuyện là họ có của cải vật chất, mà họ phải tự hào hai phẩm tính thôi. Một, đó là đạo đức của họ, hai là năng lực trí tuệ của họ nghe. Hai điều này nếu không có là một người tu thì thưa các vị là một sai lầm ạ. Một sai lầm ạ. Và ngay trong những văn bản kinh Phật dạy, thưa các vị, thừa tự Đức Như Lai là thừa tự trí tuệ, thừa tự năng lực trí tuệ là một, đạo hạnh là hai, và giới đức là ba. Chứ không phải là thừa tự cái chùa hay là thừa tự của cái sự nghiệp vật chất gì cả. Thậm chí là một miếng ăn của Thế Tôn, dù là rất cần nhưng mà không vì một miếng ăn, không vì một miếng ăn mà có thể quên được cái con đường chính của người xuất gia. Nó là con đường thành tựu trí tuệ, thành tựu giới đức. Hai điều này nó làm thành cái phẩm tính quý giá và xứng đáng của người xuất gia. Đây là ý đầu, xin thưa, để biết rằng là xã hội phân công người xuất gia như vậy, anh phải làm như vậy. Và anh làm được như vậy không có chi kiêu ngạo tự hào cả, tại vì việc anh phải làm thôi. Anh là một người tu thông tuệ là chuyện bình thường, không có chi tự hào cả, tại vì người tu phải như vậy. Anh là một người tu có đạo đức, có phẩm chất tốt, có đời sống cao quý là chuyện bình thường, không có chi tự hào cả, tại vì cái này là vai trò người tu phải như vậy. Không có chi mà kiêu kỳ, mà hóng hách, mà coi việc này là ghê gớm. Không, người tu phải như vậy thôi. Trở thành một bậc đạo hạnh là chuyện phải làm. Hay nói cách khác, anh luyện mình vào tu viện, anh sống đời sống của người xuất gia, ở trong một cái thiền đường, trong một cái thiền viện, thì anh trở thành một vị hướng dẫn thiền tập là chuyện bình thường. Anh ngồi thiền một ngày không nhúc nhích, bất động cũng là việc bình thường nhé. Tại vì cái việc anh làm là việc ấy, chứ không có chi để tự hào cả. Và cái điều này thưa các vị, khi các vị xác định được, thế thì các vị sẽ cảm thấy rằng cái trách nhiệm của người tu vô cùng to lớn. Mình luyện đời sống mình vào chùa tu thưa các vị. Cái việc cơ bản cần phải học không phải là chúng ta trở thành một người tu để rồi chúng ta làm cái ông tướng hay là ông kẻ chi, hay làm cha thiên hạ. Thưa các vị, luyện mình vào đời sống tu và được phục vụ tăng là một ân sủng lớn. Mình hay nhắc các cô chú sa di đó, các vị luyện đời sống mình vào chùa tu, các vị nên coi mình là tôi tớ của tăng nha, tôi tớ của tăng, chấp nhận hết mọi cái sự sai sử giũa mài rèn đập của chư tăng ạ. Nếu có một chút gì kiêu ngạo, nếu có một chút gì phản kháng đối với chư tăng, thế thì nên ôm túi về nhà cho rồi, đừng ở chùa tu làm chi. Hà thấy mình vô cùng hạnh phúc khi được luyện mình vào đời sống tu, được phục vụ chư tăng, được làm kẻ tôi tớ trong tăng giới để được chư tăng sai bảo hãy làm viên đá lót đường để cho mọi người dẫm lên người mình đi qua. Nếu tâm ban đầu mà chưa khởi được như vậy thì không thể thành đạt được phẩm chất đạo đức của người xuất gia. Chắc như vậy. Kỳ thực thưa các vị, mình ở đây, mình đơn thuần chỉ là một ông tăng giữa lòng đại chúng thôi, cho nên mình không có mở một lời dạy dỗ mấy chú xuất gia, chứ mình ở Việt Nam thì nó khác. Thưa các vị, mấy chú vô xuất gia với mình mà lạng quạng 37, 21 ngày mình đuổi về hết. Chọn một người tu thưa các vị là chọn vị thánh cho già lam, chứ không phải chọn một người để có mặt trong chùa, giữ chùa. Mình có quan niệm rất rõ ràng vậy. Được thì tu, không được thì về. Rất là giản dị. Cho nên với mình thưa các vị ở Việt Nam, mình thuộc loại khó tánh. Ở đây thì mình không có thể khó dài được. Nhưng mà mình chia sẻ điều này để các vị thấy cái vai trò của người tu á, và càng ở trong đạo lâu năm thì càng phải là bậc thầy đức hạnh nha. Mà nếu muốn có được một vị thầy đức hạnh thưa các vị, thì cái tâm ban đầu của họ nó phải như vậy, rất là thiết tha, đem cả trái tim đỏ máu của mình phụng sự cho tăng giới, lòng tràn đầy sự khiêm tốn nhẫn nại, cảm thấy rằng là được phục vụ này, được thờ phụng này, được làm mọi việc cho chư tăng này, là một niềm hạnh phúc rất là lớn. Không có nệ hà, không có ý eo, không có đòi quyền lợi. Và nếu làm được như thế này thì con người này càng sống lâu trong đạo thì càng có được cái phẩm tính cao quý của người tu. Và càng già thì Phật Pháp càng nhờ nhé. Còn không như thế thì thưa các vị, càng sống lâu trong đạo càng trở thành một người vô cùng là độc ác, khó chịu. Nếu đó là quý sư cô thì nó lâm vô cái tình trạng vô cùng rắc rối. Nếu đó là quý thầy thưa các vị thì nó cũng lâm vô cái tình trạng rất là bề rạc cho già la. Không có cách chi làm cho Phật giáo phát triển được. Đây là yếu tố đầu. Xin nhớ cho là hãy xứng đáng là một người xuất gia. Học và hạnh, hai điều này nó phải tương ưng với nhau. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái năng lực tu hay là năng lực trí tuệ, nó tự có con đường, nó tìm đến với người khác nha. Thông thường khi có sự tu tập thực sự, có năng lực trí tuệ thực sự, thưa các vị, dù cho các vị có trốn ở trong hang sâu núi vắng, người ta cũng biết các vị, người ta tìm tới. Cái người tài giỏi thực sự thưa các vị thì tự nhiên là tiếng lành đồn xa thôi. Tự nhiên họ không cần quảng cáo mà thiên hạ đều biết cả. Và cái bệnh giữa nhân gian này thưa các vị, cái kẻ không có tài thì nó lại muốn dương danh với đời. Người có thực tài thì thưa các vị, họ không cần khoe mẽ gì về họ cả. Tự nhiên danh thơm tiếng tốt của họ nó lan rất xa. Và điều thứ hai thưa các vị, đối với người có tu tập thực sự, họ có được cái phẩm chất tốt lành. Họ có học là một, có hành trì là hai. Hai cái phẩm tính này nó cộng lại Thì cái điều kỳ lạ đó là họ càng già càng dễ chịu ra. Họ càng có địa vị cao trong đạo, họ càng là người gần gũi, dễ mến. Không có kiêu kỳ, không có phách lối, không có cao ngạo, không có dùng quyền uy trấn áp ai. Tự nhiên họ sống rất là trẻ thơ, tâm hồn họ rất là giản dị. Thế rồi cái điều ngược lại là thưa các vị, là người xuất gia trong thế giới nhà chùa, tu không học là một, hành không có là hai. Thì cái điều kỳ lạ là càng già càng khó chịu nghe. Càng già càng muốn chứng tỏ quyền uy của mình để cho thiên hạ kinh sợ. Và thông thường cái điều này nó là một nguyên tắc rất chung ạ. Giống như ở đời các vị thấy rằng là những anh chàng có tài, anh điều hành một cơ sở, một xí nghiệp, thưa các vị, anh không sợ bất cứ ai hết á. Anh có đủ tài năng. Thế nhưng mà anh không có tài, anh ngồi trên địa vị cao trong xã hội hoặc trong một cái sở làm, thưa các vị, thì anh thường thường dùng quyền uy là một nè, anh bè phái với người là hai nè, để anh trấn áp thiên hạ. Và anh luôn muốn chứng tỏ tài năng để người ta kinh sợ. Từ nguyên tắc ở nhân gian cũng thế, trong đạo cũng thế nghe. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên xin nhớ rằng là anh hãy tự làm cho hương đức hạnh anh có cái đã, tự làm cho tài năng anh phát triển cái đã. Rồi cái chuyện nó lây lan đến người là cái chuyện rất tự nhiên, không cần khoe mẽ. Kỳ thực, cái con đường này nó là con đường khó đi. Con đường khó đi, người ta phải cố gắng đổi thay mình, nâng cấp đời mình lên từng ngày. Và con đường tu tập là con đường rất dài, và nó đòi hỏi cái sự đầu tư vô cùng bền bỉ. Do vậy cho nên người ta muốn đi tắt ngang thôi, người ta không muốn làm cho cái phẩm tính người ta cao quý, không muốn làm cho cái đức hạnh người ta nó dâng lên, không muốn cho cái tài năng của người ta nó phát triển từng ngày, mà người ta lại muốn là có danh để có lợi. Hai cái lợi danh là nó đi đôi với tâm phàm nghe. Tâm phàm không gột rửa, không tu tập, không đổi thay, không chuyển hóa, thế thì tâm phàm này nó cộng với cái đam mê và lợi danh. Do vậy cho nên đời sống, nếu lỡ là một người xuất gia mà vướng vào cái hướng này thì thưa các vị, lâm vô cái tình trạng vô cùng khó khăn ạ. Khó khăn anh gây ra cho chính anh, anh gây cho bao nhiêu người xung quanh. Tại vì càng lớn thì thưa các vị, không ai nói anh nghe cả. Anh trở thành trưởng lão, anh có quyền uy. Đây là một loại đại hòa trong thế giới người tu. Thế nhưng mà cái mặt tích cực, nếu người ta tu tập được, thưa các vị, hai phẩm tính nó tự nhiên dâng lên. Một là năng lực trí tuệ do học hành của anh từng ngày trong đạo, tự nhiên nó được nuôi dưỡng, trưởng thành từng ngày. Và khi cái điều này nó được nuôi dưỡng và trưởng thành, thì cái năng lực đức hạnh của anh, công phu tu của anh, tự nhiên nó cũng dâng lên theo với ngày tháng. Cho nên học với hành, thưa các vị, nó đi đôi với nhau để nó làm thành cái hương thơm đức hạnh lan xa. Đây là điều thứ hai, rất là dễ hiểu. Và nếu người ta đi con đường này, thưa các vị, thì con đường này đằng đằng nó khó đi là một, nó đòi rất nhiều thời giờ đầu tư là hai. Thế nhưng đây là con đường chắc thật nhất. Con đường này càng về lâu thì hương càng xa nghe. Thậm chí anh có thể ra tro bụi rồi, nhưng mà trăm năm sau vẫn còn danh thơm tiếng tốt để lại cho đời. Những cái công trình tu tập của anh, khả năng đóng góp của anh vẫn có thể lưu lại cho nhân gian. Có khi mất vài nghìn năm mà chưa phai, chưa nhạt nhòa, giống như là Đức Thế Tôn. Ngài đã nhập Niết Bàn 26 thế kỷ qua, thế nhưng bây giờ dở lại từng trang kinh vẫn còn ngạt mùi hương đức hạnh là như vậy. Và thưa các vị, đời sống người ta, mình có mặt giữa trần đời này lây quay, nó không dài lắm. Và nếu mình trân quý đời sống mình, một đời rất là ngắn ngủi, thì mình phải biết rằng là mình có mặt nơi đây để làm cái chi, để hoàn thiện được phẩm tính của mình, chứ không phải là lây quay tìm cái ăn, tìm cái mặc, lay quay mất một đời rồi chìm mất vào hư vô, thế thì nó hơi uổng phí một kiếp người. Do vậy cho nên nếu người ta có được cái nhân duyên lành, nếm hương vị pháp để hành trì, thưa các vị, dù cho một đời này nó chưa có hoàn thiện được cái phẩm tính cao quý, giải thoát hoặc trí tuệ, nhưng mà thưa các vị, cái nghiệp lành này nó đủ để cho người ta có mặt lại trong nhiều kiếp tương lai để nối tiếp với con đường Bồ Tát Đạo. Do vậy, thưa các vị, cái công trình tu tập, học là một, hành trì là hai, không những nó nuôi dưỡng một đời này, làm cho hương đức hạnh lan xa, mà nó còn có khả năng nuôi dưỡng chúng ta rất nhiều đời. Tại vì đời này tu tập được thì nó xây một cái nền vô cùng vững để có thể có được rất là nhiều kiếp trong tương lai. Mình có mặt lại giữa trần đời này, tự nhiên phát triển được tâm lành, thành tựu được đức hạnh vô cùng là đơn giản. Cái phẩm tính mình nó hiền đã sẵn, nó minh triết đã sẵn, trí tuệ đã sẵn, cho nên chỉ cần có mặt lại thì con người anh tự nhiên là bật sáng lên như ngôi sao giữa vòm trời thôi. Đây là ý thứ hai. Ý thứ ba, thấu triệt chân lý. Ở nơi đây thì sư ông dịch là thấu đạt lý tứ đế. Nhưng mà cách thứ hai nhìn câu này, thưa các vị, cũng có hàm nghĩa rằng là thấu triệt chân lý nghe. Trong chữ Hán nó gọi là nghi đế học hạnh, tức là đạt đến tột cùng của học và hành trì. Và chúng ta dùng cái từ là thấu triệt chân lý. Thưa các vị, có hai loại chân lý giữa cuộc đời này. Nếu mình thấu triệt thì mình có thể đạt đến cuối cùng của con đường giác ngộ. Chân lý thứ nhất đó là chân lý vô thường, thứ hai là vô ngã. Hai chân lý này nó đưa các vị đạt đến niết bàn thôi. Thưa đại chúng, là cái chân lý này nó quen với cửa miệng của người xuất gia, quen với cửa miệng của người mới tập tè tu nữa. Thế nhưng mà chừng như ta không thể ứng dụng được nghe. Tức là mình học, mình hiểu, mình giảng giải về vô thường, mình thuyết về vô thường rất là hay. Thế nhưng mà khi đụng vô thường rồi thì mình không có khả năng quán chiếu. Tức là ngay cái việc rất là cạn, rất là chân lý đời thường thôi thì chúng ta cũng không có thể làm cho học và hành trì tương ứng được. Ví dụ, ai chẳng biết rằng là mình có mặt giữa trần đời này, mình lay quay, rồi mình cũng chết. Rồi gần nhất là ai cũng biết rằng là bố mình, mẹ mình, anh mình, chị mình hoặc thầy mình, họ sinh ra trước mình, họ có thể sống, có thể ra đi trước mình, có thể như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, dường như không có một người nào hiểu về lý vô thường mà bố mất, mẹ mất hoặc thầy mất mà không có chảy nước mắt, không có buồn, không có nẫu lòng cả. Đây là cái ví dụ rất là gần, dễ hiểu nghe. Ví dụ thứ hai, thưa các vị, mình thấu được vô thường ở cái mức độ ứng dụng nó vào đời sống tu thì các vị đã làm cho nhẹ gánh đời sống mình rồi. Ví dụ như mình nhận diện được cái cơn giận nó đang lên trong tâm thức mình, nó đang sôi sục trong tâm thức mình. Mình có khả năng nhìn cái cơn giận như một hiện tượng tâm lý bình thường nó đang sinh lên trong tự thân mình và nhận diện nó sinh ra rồi từ từ nó dịu xuống rồi nó ra đi, tức là dùng cái quán chiếu vô thường nhìn cơn giận nó đang xảy ra trong tự tâm. Đây là cái cách mình ứng dụng vô thường. Và khi các vị ứng dụng được, các vị có thể quan sát được từng cơn giận nó đang đi lên, từng nỗi buồn nó đang đi lên, rồi nó nhẹ, nó dịu, rồi nó ra đi. Các vị chỉ giản dị làm một điều là nhận chân cái sự thực nó đang có nơi tâm thức các vị, thì gọi là thấu triệt được chân lý. Thấu triệt chân lý nó không có hàm nghĩa gì ghê gớm hơn cái việc các vị nhận diện tất cả những trạng thái tâm hành của các vị. Nó rất ư là vô thường, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó bồng bềnh, nó không hề dừng lại lâu nơi tâm thức các vị. Gọi là thấu triệt chân lý. Đây là cái tầng vô cùng là đơn giản mà chúng ta nhận diện và có chút trải nghiệm thì ta nhận ra ngay. Có điều, thưa các vị, mình học hết kinh, hết sách của Phật, mình cứ nghĩ rằng là những điều này nó là một loại triết lý Đức Phật dạy để cho mình hiểu cái lý, để mình cãi với nhau cho vui, hoặc là để mình dạy cho người ta, và quên rằng là học cái điều này để ứng dụng, để quán chiếu lại tự tâm của mình, để nhận diện từng cái trạng thái sinh diệt nơi tự tâm của anh. Nó vốn là như vậy. Và thưa đại chúng, chỉ cần ứng dụng được một điều này thôi thì các vị đã vượt thoát khỏi tất cả những cái khổ sầu, bất an, ưu tư, phiền muộn nơi tâm thức rồi nhé. Kỳ thực rằng là mọi cảm xúc của các vị, dù nó mạnh, dù nó yếu, nhưng nó đều có chung một cái quy luật là rất là vô thường. Nó đến rồi nó đi thôi. Và khi mình nắm được cái phương pháp hành trì như thế này, tức là đơn giản là các vị chỉ cần nhận diện tất cả trạng thái sinh diệt nơi tâm thức của các vị, nó đều có một nguyên tắc chung là vô thường. Thế thì các vị an trú ngay cái trạng thái tâm an bình, tịnh lạc, được gọi là thể niết bàn ngay tự tâm rồi, chứ không phải là chi xa sắc cả. Rồi dùng cái ví dụ cụ thể ứng dụng cái điều này để các vị thấu triệt chân lý. Ví dụ như các vị là ánh sáng của mặt trời, các vị đang soi xuống hành tinh này, thì hành tinh này nó có 1000 thứ khác biệt. Nó có đại địa, có rừng cây, có thú hoang. Trong không gian mênh mông này, khi ánh sáng mặt trời nó xuyên ngang thì nó có những cái tảng vẫn thạch, nó có những hạt bụi. Rồi từ cái điều này các vị dùng cái ví dụ này, các vị quay ngược lại, các vị nhìn thấy rằng những cái buồn, cái vui của các vị nó sinh, nó diệt. Rồi những cái lo âu phiền muộn của các vị, rồi những cái tư tưởng rất là mong manh, rất là nhẹ, nó gợn gợn nơi tâm thức các vị. Tức là từ cái thứ mà các vị thấy được cho tới cái thứ vô hình các vị không thấy, nó đều là cái dạng bị ánh sáng năng lực tâm của các vị chiếu sáng đó. Và khi chúng ta làm điều này thì chúng ta nhận ra một điều rằng là tất cả cái bị chiếu sáng á đều là đối tượng, đều vô thường, đều sinh, đều diệt, đều di chuyển, đều tới, đều lui, đều mất và còn. Và cái năng lực mặt trời chiếu sáng thì chưa bao giờ vắng. Kỳ thực rằng ánh sáng mặt trời chưa bao giờ tắt cả. Hành tinh này có tối và sáng là do vì nó xoay thế này. Chứ mặt trời thì chưa bao giờ tối. Thì cái năng lực tâm nhận biết của các vị, năng lực quan sát của các vị, nó vốn chưa bao giờ tối cả, chưa bao giờ vắng mặt cả. Hay cụ thể hơn là cái năng lực chánh niệm của các vị đang quan sát, đang nhìn tất cả mọi hiện tượng trong tâm hành các vị, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn, như suy nghĩ bồng bềnh, như nhớ về quá khứ, như nghĩ tới tương lai, như những băn khoăn, những lo lắng, thưa các vị. Đó là những dạng sinh diệt, mất còn, đến đi. Nó đang di chuyển, có khi nó là hạt bụi, có khi là dãy thiên hà, có khi nó là rừng cây. Nhưng mà tất cả những cái nó đều sinh, đều diệt, đều vô thường. Hay cụ thể hơn, đó là cái đối tượng bên ngoài. Còn các vị, đích thực là mặt trời đang chiếu sáng. Và nhận ra điều này thì gọi là thấu triệt chân lý. Nhận ra điều này thì gọi là đạt tới niết bàn. Niết bàn, thưa các vị, nó không phải là một cảnh giới. Mà nó là trạng thái ngay nơi tâm các vị, có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Chứ đừng tưởng rằng mình tu mất 10 năm, 20 năm mới thành đạt được niết bàn. Thưa không. Niết bàn là cái trạng thái tịnh lạc, đang chiếu sáng, đang nhìn thấy từng hạt bụi bay trong tâm thức của các vị. Thế thì thưa các vị, đạt đến chiều kích này thì gọi là thấu triệt chân lý, thấy được đạo. Và biết được con đường hành trì như thế này, thưa các vị, các việc còn lại Không phải là cái việc phải hỏi ai, không phải là cái việc mình phải cầu cạnh bất cứ ai để làm cho mình vơi phiền não, bớt khổ đau. Và cũng không phải là cái chuyện phải lên non, lên rừng hay là ở trong động vắng mới có thể thực tập được. Mà khi các vị thấu đạt được điều này thì các vị có thể ứng dụng được trong từng sát na. Tại vì ngồi đây cũng đang thực tập điều này được. Cái năng lực quan sát là cái tự hữu của các vị. Nó đang có mặt ngay bây giờ và ngay nơi đây. Chỉ cần mình nội quán thôi. Tức là xoay ngược lại, ngó lại bên trong của ta thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái con đường để thể nghiệm chân lý là một con đường đơn giản nhất, dễ đi nhất. Cái điều thứ hai thưa các vị là con đường này, khi các vị thấu đạt được lý này thì cái năng lực tu của các vị nó kỳ lạ là nó xảy ra cái lực dụng vô cùng to lớn. Mình mày mò trên con đường tu mà không biết nẻo vào, không biết cách để hành trì, có khi mình mất tới 1000 kiếp cũng không có thể đoạn trừ được những buồn, những giận, những ghét, những thương, những lo âu phiền não được. Hay gần hơn nhất là thế này, mình tu 30 năm mà không biết cách hành trì. Mình cứ nghĩ rằng là phải đè bẹp những cái buồn đau, dồn nó về một góc tâm thức. Hoặc là phải dùng một phương pháp gì đó để gột nó. Hay là đến bác sĩ tâm lý trị liệu ngồi khai bệnh cho nó, rồi nó mách nước thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng mà thưa các vị, cái vùng trời tâm thức bất an của các vị, buồn của các vị, giận của các vị, nó vẫn còn nằm nguyên như vậy. Nó đợi chờ cơ hội, nó sinh khởi thôi. Không có cách chi đoạn trừ được. Thế nhưng mình thấy được pháp hành trì như thế này, chứng nghiệm được, trải nghiệm được công phu như thế này, thì thưa các vị, ngay một đời này, các vị đi vô pháp thực tập và hành trì, nó vô cùng giản dị mà nó thành đạt được cái hiệu quả vô cùng to lớn. Và điều này, thưa đại chúng, là các vị phải tự mình thực tập, các vị mới thấy cái hiệu quả vô cùng to lớn. Còn không thì chúng ta chỉ nói cho nhau nghe cho vui thôi, chứ không có cách chi làm đổi thay được đời sống mình cả. Nếu có một cái chút thì mình ngồi yên bình một góc nào đó, các vị đừng nghĩ rằng là phải xếp chân ngồi thiền 30 phút, 45 phút vào mỗi sáng mới là thiền tập nghe. Thưa đại chúng, là thiền tập nó phải xảy ra suốt cả một ngày. Mình ngồi chơi ngoài thảm cỏ, ngồi trên vồ đá, hoặc mình đi một mình thẫn thơ, hoặc mình ngồi trên ghế, hoặc mình ngồi trên ghế xích đô, hoặc mình nằm dài trên sofa. Thưa các vị, không có một tư thế nào không đi vô thiền tập cả. Tại vì thiền tập nó không phải xảy ra với thân của các vị, nó không phải là chuyện xảy ra khi các vị phải đi từng bước chậm, mà nó có thể xảy ra lúc các vị đang chạy bộ cũng được. Nó không phải xảy ra lúc các vị ngồi xếp chân kiết già, mà lúc các vị đang ngồi trên ghế, các vị đang nằm dài, các vị đang uống nước, các vị đang quét nhà. Trong mọi động tác của thân hành, các vị luôn là một việc là đang làm cảnh sáng nơi tâm thức các vị, chiếu sáng từng buồn vui. Thế thì thưa các vị, ta đang an trú trong thiền tập. Mình hình dung rằng mặt trời chưa bao giờ vắng bóng, ánh sáng mặt trời luôn có. Cũng như vậy nghe, năng lực tâm thức của các vị nhận biết, nó không có một cái phút giây nào nó vắng mặt nơi lòng các vị cả. Ví dụ hành tinh chúng ta, nó quay nửa vòng bên này đón ánh nắng mặt trời cho nên gọi là ban ngày, nửa vòng còn lại thì gọi là ban đêm, nó khuất đi. Thế nhưng mà năng lực tâm thức các vị thì nó không có nửa vòng bên này ban ngày, nửa vòng bên kia ban đêm gì cả. Tại vì nó có thể thấy được ban ngày và thấy được ban đêm. Nó mở mắt ra nó thấy được mọi thứ. Nó nhắm mắt lại thì nó cũng đang nhận biết mọi thứ đang sinh ra bên trong nó. Ví dụ, mình tắt hết đèn, mình nằm trong bóng tối trong phòng của mình, mình nhắm mắt lại luôn. Mình có biết rằng đây là thân của mình không? Biết. Khi những buồn, những vui, những hờn, những giận nó đang sinh, đang diệt trong đây, mình có thấy nó không? Cũng đang thấy. Rồi những cái dòng suy nghĩ mình nó chạy ngược, chạy xuôi lăng tăng đây, các vị có thấy nó không? Cũng thấy luôn. Dù bên ngoài không có ánh đèn, dù ta đang nhắm mắt lại, dù ở trong đêm đen, nhưng mà cái năng lực tâm của các vị thưa nó vẫn thấy từng cái buồn vui, từng cái ngóc ngách tâm thức, không có lúc nào không thấy cả. Và khi mình duy trì được trạng thái này, duy trì được cái trạng thái đang quan sát thế này, thì gọi là đang an trú trong thiền tập, gọi là thấu đạt được chân lý. Và khi các vị an trú được trong cái trạng thái này liên tục và miên viễn, không phút giây nào rời, thì gọi là đang an trú trong thể niết bàn của tự tâm nghe. Thưa đại chúng, mình xin lặp lại, con đường này là con đường ngắn nhất để thành đạt được an lạc giải thoát ngay tự thân người xuất gia. Tại vì khi các vị thấu đạt được điều này thì không có nghĩa rằng là tu nó có thì giờ, nó có thời khóa, nó cần điều kiện nọ, điều kiện kia chi cả. Mà khi thấu đạt điều này thì cái việc tu nó xảy ra 24 giờ trong một ngày. Thấu đạt được điều này thì trong mọi động tác của thân hành các vị đều an trú tu tập được. Và cái điều quan trọng đó là khi mình hiểu được điều này thì không có một cái thứ phiền não nào nó có quyền chạm vào đời sống anh được cả. Khi hiểu được điều này rồi, thưa các vị, mình phát nguyện rằng đời đời kiếp kiếp mình làm hạt bụi cúng dường hằng hà sa thân cho thập phương tam bảo phụng sự Phật, phụng sự Pháp, phụng sự Tăng, không có một tiếng kêu la than thở chi cả. Liện mình vào đời sống tu, không đòi hỏi một cái gì ân sủng của chư Tăng cả. Mình xin phát nguyện làm tôi tớ đời đời kiếp kiếp cho Tăng già. Tự nhiên lòng tràn đầy khiêm hạ, tự nhiên lòng tràn đầy sự tri ân đối tam bảo, tự nhiên là làm ngàn vạn việc cho đời nhưng mà không thấy mình là người có ơn với ai cả. Mình làm chẳng qua là vì thuận theo cái năng lực tâm từ bi của mình làm thôi. Cung kính vạn người nhưng không thấy rằng là mình phải cung kính ai cả. Khiêm tốn trước ngàn vạn người nhưng không thấy đây là cái điều gì cao quý cả, mà thấy đây là việc rất bình thường á. Việc rất bình thường của người tu thôi. Hay nói cách khác, tự nhiên trở thành một người vô cùng đức hạnh mà tự họ không thấy họ là đức hạnh chi cả, họ thấy bình thường thôi. Thành tựu một phẩm chất, thành tựu phẩm chất cao quý nhưng mà thấy họ là một chúng sinh rất bình thường, không có chi cao quý khác biệt ai. Tóm lại, thấy được pháp để hành trì thì trong một đời này cái công phu tu của họ nó vượt xa cả ngàn kiếp nổi trôi không thấy pháp nghe. Ngộ được đạo, thấy được pháp, biết được con đường hành trì, người ta có thể tuyên bố là trong một kiếp này thì chấm dứt được cuộc tử sinh. Còn không thấy được con đường hành trì, có khi mình mất cả 1000 đời làm người xuất gia, nhưng mà thưa các vị, vẫn trôi trong lợi, trong danh, trong phiền não, trong bất an, trong tham lam, trong phàm tâm thế tục thôi, không cách chi vượt thoát được. Còn thấy được lý hành trì, thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên dễ xảy ra, đó là năng lực trí tuệ tự phát. Điều thứ hai là cái phẩm tính từ bi nó cũng tự lớn từng ngày. Điều thứ ba là không cần làm chi nhiều mà hương đức hạnh tự lan xa. Điều thứ tư, thưa các vị, người ta thấy được điều này rồi thì tự họ trở thành một người hết lòng phụng sự tam bảo, cúng dường hằng hà sa thân cho trần sa kiếp, không hề có một lời than tiếc thân phận nghe. Còn nếu các vị sống vất vơ vất vưởng trong đạo, các vị không thấy được pháp để hành trì, không nhiệt tình với công phu tu tập, thì có khi, thưa các vị, mình sống lay quay, mất một đời, đây là tội nghiệp thứ nhất. Tội nghiệp thứ hai, thưa các vị, mình sống lay quay trong đạo, mình trở thành vô cùng là khó chịu, khó ưa, không thể trở thành đức hạnh được. Mình ý eo, mình đòi hỏi đủ chuyện. Và thứ ba, thưa các vị, không thấy pháp để hành trì thì tội nghiệp cho một đời sống xuất gia, không có làm được biểu tượng đạo đức cho người cư sĩ Phật tử ở nương về tu tập. Mình phí một đời, mình ăn cướp công, cướp của người cư gia Phật tử nuôi dưỡng mình cô phụ ơn Thầy, cô phụ ơn Đức Thế Tôn. Và đây là một cái tội vô cùng to lớn. đối với đạo. Đó là bài thứ nhất. Tôi không biết các vị còn có can đảm nghe nữa không. Thôi thì nghỉ ngang đây. Nghe nữa được, chưa đến nỗi buồn ngủ thôi. Bài thứ hai, thưa các vị, nó liên hệ đến bài này nhé. Học trước tiên trì giới, thông pháp chế Như Lai, thí xả không vị kỷ, đêm ngày luôn nhiếp niệm. Thưa đại chúng, là cái nguyên tắc của một đời sống người xuất gia. Khi anh luyện mình trong thế giới già lam để tu tập, cái căn bản nhất là một đời sống rất là hài hòa. Đấy là căn bản. Kỳ thực rằng là lục hòa cộng trụ đó dành cho người xuất gia chứ không phải là cư sĩ Phật tử. Tại vì đời sống người xuất gia ngày xưa, cái cụ thể nó là, cụ thể là giới hòa đồng tu. Và cái thứ sáu đó là lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân nó hàm nghĩa rằng là đời sống người xuất gia ngoài ba y một bát, toàn bộ gạo cơm y áo vân vân, tức là toàn bộ là của chung cho anh, không có tài sản riêng. Và thậm chí là đời sống khó nghèo chư tăng trong quá khứ, khi một vị tăng mất rồi á, thưa các vị, là có khi y của các ông không được quyền chôn theo ạ. Và để lại đó cho các thầy tỳ kheo sau này người ta có, người ta mặc. Và ngày xưa cái từ người ta dùng là quân tăng, tức là chia đều cho chư tăng. Ví dụ như thầy Phước Tịnh có lỡ mất á, thì toàn bộ của cải thầy Phước Tịnh đó chia đều cho đại chúng, ai thấy cái gì cần thì cứ lấy, chứ không có cái chi tài sản của riêng mình cả. Và thậm chí cái chùa, thưa các vị, cũng là cái chùa chung của chư tăng ở tu, chứ không phải là của cái chùa của ông nào cả. Nguyên tắc là như vậy nha. Và càng về sau, thưa các vị, chư tăng không có hiểu về cái cơ chế sinh hoạt của tăng già như thế này, cho nên họ cứ nghĩ chùa của riêng họ, họ có quyền là tác quy tác phúc, họ có quyền coi đây là tài sản riêng. Nhưng mà chùa không phải là tài sản riêng của một ông thầy, mà của tập thể chư tăng hay nói cách khác là của 10 phương chư tăng, chứ không phải của một nhóm tăng, cũng không phải là của một nhóm tông môn phá phái nào cả. Và cái điều này, thưa các vị, càng ngày người ta càng đi sai lầm so với pháp chế Như Lai nhé. Dần dần là chùa nó thành của riêng, của một trường phái tu, của một nhóm tu. Rồi dần dần cái chùa nó trở thành là của một cộng đồng. Cộng đồng gọi là cái tính địa phương đó. Cái chùa này của dân Huế nè, chùa này của dân Bình Định nè, chùa này của dân miền Nam nè, chùa này của dân miền Bắc nè. Đó là tình trạng Việt Nam nha. Tình trạng chung chung, thưa các vị, là chùa này của Phật giáo Nguyên Thủy nè, chùa này Phật giáo Đại Thừa nè, chùa này của truyền thống thiền sư ông Trúc Lâm nè, chùa này truyền thống thiền của sư ông Nhất Hạnh. Tự nhiên rồi dần dần nó trở thành rất ư là hạn hẹp trong cái điều kiện của phân hóa, của pháp phái, của tông môn, của địa phương, của đất nước. Trong khi đó nguyên tắc là chùa thì chùa chung của tăng sĩ, chứ không phải chùa của riêng một tông môn nào. Và nếu mình luyện đời sống mình vào chùa tu, mình học luật nghi của Đức Phật cho kỹ thì tâm thức mình nó mở ra. Bằng không thì thưa các vị, tâm thức mình nó rất là hẹp, nó hạn chế, nó cục bộ như vậy đó. Nó cục bộ trong một môn phái tu, một dòng tu, một vị thầy, một truyền thống thôi. Cái may mắn của chúng ta thừa hưởng được cái pháp quy của sư ông Làng Mai chế định, cho nên trung tâm tu học của sư ông có nhiều sắc thái, chứ không phải là chỉ có những người Việt Nam. Và các vị chưa tìm đâu ra những trung tâm mà có nhiều sắc tộc giống như là trung tâm Làng Mai nhé. Nguyên Thủy có, Đại Thừa có, từ truyền thống khác xuất gia vô đây có, người Trung Hoa có, người Việt Nam có, người Mỹ có, người châu Âu có, thậm chí là người Do Thái cũng có. Và rất là nhiều truyền thống đều có mặt trong trung tâm của sư ông. Điều thứ hai, thưa các vị, là chừng như là chưa có vị trụ trì nào mà thênh thang như trụ trì của những trung tâm của làng Mai cả. Tức là anh không hề là chủ nhân của một cái ngôi già lam này. Già lam là của chung, không phải của riêng ai. Không ai có quyền tắc quy tắc phúc ở trong đời sống của tăng giới cả. Đây là nguyên tắc. Thế cho nên thưa các vị, nếu mình bước vào đời sống người xuất gia, mình không học những nguyên tắc rất là căn bản, thế thì mình càng ngày càng trở thành, điều thứ nhất là thiếu học, mà thiếu học thì đưa đến thiếu tu, và thiếu học thiếu tu thì đưa đến tình trạng thiếu đạo đức nha. Do vậy cho nên bước vào thế giới của nhà chùa, điều đầu tiên là học giới trước là như vậy. Cái từ ở trong giới người ta phân ra thế này. Có những cái nguyên tắc Đức Phật mở ra để chư tăng có thể thu nhận người, có thể kiết hạ an cư, hoặc là tiếp tăng độ chúng, gọi là khai, tức là mở ra. Có những nguyên tắc Thế Tôn dạy là phải ngăn cấm, không được ở những nơi chốn bất an. Sự tiếp xúc của tăng giới và cư sĩ nó có một cái mức độ, có một cái chừng mực nhất định, gọi là giá, tức là ngăn lại. Là có những cái phần Thế Tôn dạy là phải nghiêm trì, phải giữ gìn rất là cẩn trọng. Và điều thứ tư là có những cái pháp chế mà chạm tới là phạm. Có những điều can ngăn ba lần không nghe thì phạm. Cái từ ở trong đây người ta gọi là khai giá trì phạm. Bốn phần này, thưa các vị, có khi dành thì giờ học một đời chưa chắc đã hết về những điều, những giới điều từ nhỏ, từ chi tiết cho tới căn bản của Đức Thế Tôn dạy nghe. Thưa các vị, để trở thành một người thông hiểu kinh tạng mất một đời, để trở thành một bậc thầy giỏi về luận tạng mất một đời, trở thành một vị thầy giỏi về luật tạng cũng mất một đời để học, chứ không phải là đơn giản. Kinh luật luận ba bộ phận này, thưa các vị, có khi người ta dành một đời đọc chưa chắc đọc hết kinh. Thế rồi mình luyện đời mình vào đời sống xuất gia, thưa các vị, không đọc hết được tạng Nikaya năm bộ thì đã cô phụ bản hoài của Phật dạy nghe. Mình khuyến khích chư tăng ở các nơi, khi mình có dịp tiếp xúc về dạy học thì mình bảo rằng là nếu các vị là người xuất gia mà không đọc hết năm bộ Nikaya của Phật thì các vị phản bội với bản hoài người xuất gia của các vị ạ. Tóm lại, bước vào đời sống tu mà mình không có thông hiểu được những nguyên tắc của đời sống tập thể thì thưa các vị, mình trở thành một cái hạt sỏi trong lâu dài rất là khó chịu. Hay là nói theo sư ông đó, mình trở thành một cái hạt dầu ở trong cái dòng nước chảy, không có thể hòa hợp được trong tăng giới, không thể sống được cả một đời người xuất gia, và chắc chắn rằng là mình bị đào thải văng ra. Tại vì anh có học, anh sống hài hòa được với chúng thì anh có được cái hạnh phúc nhất định để anh có thể đi được một đời tu. Còn nếu không như vậy thì đời tu anh nó trở thành buồn thảm, nó chán nản, và chắc chắn một điều là anh bị đánh bật văng ra khỏi thế giới nhà chùa thôi. Cho nên trước tiên học giới là như vậy. Và khi mình thông được giới thì thưa các vị, pháp chế Như Lai mình nắm rất là rõ ràng. Trong tương lai mình có thể tiếp tăng, có thể độ chúng, có thể dạy người, có thể tiếp xúc Phật tử. Và mình có thể xây dựng nhà lam tự viện, mình có thể kế thừa được tuệ giác của Như Lai. Còn nếu các vị lừ đừ trong cái chuyện tu, chuyện học để cho ngày qua ngày thì chắc chắn một đời chúng ta không đi đến đâu cả. Và cái khó khăn chúng ta trong tương lai, đây là mình nói người xuất gia nhé, khó khăn chúng ta trong tương lai đó là mình không biết làm thầy người ta, không biết dạy làm sao, không hướng dẫn họ tu ra làm sao. Vô lý, cạo đầu cho người ta, bắt ở chùa, rồi bắt người ta phải làm việc để sống còn. Thế thì họ ở đời cho sung sướng chứ mắc chi vô chùa làm chi. Do vậy cho nên người xuất gia mà thiếu học là một cái tội lớn không thể tha thứ được. Tại vì anh không học, anh không thể sống đời sống hài hòa với chúng. Anh không học, trong tương lai anh không thể dạy được người. Anh không xứng đáng là một người xuất gia mang pháp phục của Như Lai nghe. Thí xả không vị kỷ đêm ngày luôn nhất niệm. Thưa các vị, cái con đường học của người tu á, mà càng giàu, càng lên cao á, thì người ta tự nhiên càng thấy khiêm tốn. Bước đầu của con đường học nó là như vậy. Tại vì anh thấy là cái chân trời học nó mở ra tới vô cùng. Những cái điều anh hiểu nó chút xíu thôi, so với người xưa không đáng chi. So với gia tài trí tuệ các bậc thánh thì anh không có nghĩa lý chi cả. Do vậy cho nên càng học người ta càng khiêm tốn chứ không có kiêu ngạo. Điều thứ hai, cái năng lực mà càng học á, thì anh càng thấy đại bi tâm anh mở ra, lòng thương yêu của anh càng lớn. Cho nên không để hà chi đối với công trình củng cố gia tài chánh pháp Như Lai. Không để hà chi đối với việc hướng dẫn người sau tu tập. Đây là cái chuyện thí xả người xuất gia nha. Thưa các vị, người ta phân định rõ ràng như thế này. Người cư sĩ thì còn thí của cải vật chất, của tiền, còn có thể mua đất cúng dường, còn có thể xây dựng già lam tự viện, đúc chuông tạo tượng, bố thí cúng dường. Nhưng mà người xuất gia thì thưa các vị, họ không có những cái thứ vật chất như người nhân thế. Họ chỉ làm một việc đó là cúng dường được. Điều thứ nhất là chi? Năng lực trí tuệ của họ là một. Điều thứ hai, cúng dường của họ cho trần thế đó là tâm yêu thương của họ, nhiệt tình của họ, năng lực trí tuệ họ. Thế thì nếu người xuất gia mà không có những phẩm tính này thì các vị không thể làm tròn trách nhiệm người xuất gia. Cho nên cái chuyện thí xả của người tu nó là thí xả trí tuệ, mở rộng lòng yêu thương, mở ra cái con đường tiếp thế hệ tương lai, xây dựng được một đoàn thể tăng già để cúng dường cho Tam Bảo thôi. Đây là thí xả. Và cái cuối cùng, thưa các vị, đêm ngày luôn nhiếp niệm. Thưa đại chúng, là cái công trình tu nó là công trình dài hạn, hay nói cách cụ thể là công trình tu là công trình nấu cơm nha. Ta không thể bắt nồi cơm lên rồi vài ba phút ta nhắc xuống. Ba lần như vậy thì thưa các vị, không có cơm ăn. Công trình tu, người ta dùng một cái từ nó rất là gợi hình, đó là công trình của con gà ấp trứng á. Mình hình dung rằng con gà mái nó ấp trứng á, thì nó không có cái chuyện là nó bỏ xuống nó đi đâu cả. Một mùa ấp trứng của con gà, thưa các vị, có khi nó ốm luôn tới mất cả ký lô. Nó dùng hơi ấm của nó sưởi cho cái đống trứng cái gì nó ấm liên tục như vậy. Mất cả nửa tháng mới có thể nở được con gà. Thì các vị hình dung rằng cái công trình của người xuất gia nó đòi hỏi cái sự liên tục bền bỉ, không phải ban ngày tu rồi ban đêm ngủ. Người xưa thôi các vị, họ dành cái thời giờ tu tập của họ rất dài, cho nên đêm ngủ chỉ có một canh thôi, tức là 3 tiếng đồng hồ thôi chứ không nhiều hơn. Đầu đêm thì học, giữa đêm thì thiền tọa, cuối đêm thì nghiêng vai nằm, và gần sáng thì thức dậy công phu. Công phu thiền định là công phu duy nhất của người tu phải nuôi dưỡng để thành đạt trí tuệ. Kỳ thực rằng là nếu anh còn chưa có cơ hội ngồi để tỉnh quán những phút giây cần thiết thì sẽ không làm sao tâm anh nó yên được. Cho nên gầy dựng cái công trình chánh niệm đầu tiên là công trình của thiền tọa trước. Từ cái thiền tọa làm nền tảng, nó dẫn khởi đến là anh có thể đi để nhiếp tâm trong thiền hành. Anh có thể làm việc, anh cũng có thể nhiếp tâm. Anh có thể đi tới đi lui, anh có thể nấu ăn, anh có thể làm mọi việc, anh cũng có thể nhiếp tâm. Tóm lại, cái xây dựng đầu tiên là cái công trình tọa thiền là công trình rất là quan trọng. Từ công trình tọa thiền thành thục cho được, tức là làm cho nó chín mùi được, nó mới lây lan đến nhiều cái động thái khác của thân. Còn nếu mà chúng ta 30 phút, 45 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ tọa thiền mà vẫn chưa làm được, vẫn còn bất an, vẫn còn sao động, thế thì thưa các vị, khoan nói đến cái chuyện là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, hoặc là đi tới đi lui, hoặc là đi dạo phố mà anh nhiếp tâm được. Người xưa thưa các vị khác với chúng ta ở chỗ là có khi họ miệt mài với công phu, họ chưa hề coi cái chuyện tu là cái chuyện rẻ giá bao giờ cả. Họ đặc biệt coi cái việc tu tập là một việc quan trọng nhất trong đời sống của người xuất gia. Tọa thiền, lễ Phật, tụng kinh, nhiếp niệm là việc, thưa các vị, tranh thủ mỗi phút giây rảnh là họ đều an trú tâm để hành trì. Còn chúng ta chừng như là đối với thì giờ rảnh hơi nhiều. Và dường như chuyện tu đối với chúng ta như một món trang trí thôi. Món trang trí cho vui thôi. Mình chưa thấy cái nhiệt tình của quý thầy cô nó dâng lên đến đổi là dành cái giờ xen kẽ của một ngày, dành cái giờ rảnh rang đó, xếp chân len lén ngồi trong góc vắng để tọa thiền, dường như mình chưa thấy. Dường như cái giờ của mình nó thư giãn và giờ để làm cái việc chi á. Đúng ra thưa các vị, ngoài giờ làm việc cho chúng, ngoài giờ tu tập theo thời khóa, thì giờ còn lại có những quãng trống đó là người ta len lén vô trong một cái góc tối hoặc một cái thiền đường nào đó tọa thiền. Đặc biệt là lâu lâu mình đi ngang qua thiền đường nhỏ, mình thấy có những người cư sĩ họ đến, thưa các vị, họ ngồi lặng lẽ tọa thiền những buổi sáng, những buổi chiều nhé, mà chưa thấy các thầy cô họ len lén ở vô đó họ ngồi thiền bao giờ, chưa thấy. Và mình cũng không có bắt gặp được các thầy cô những giờ khác trống vắng đó, cầm một quyển kinh thế này miệt mài đọc bằng một cái niềm đam mê, mình cũng chưa thấy. Có lẽ là mình tiếp xúc với các thầy cô ít quá hay sao, mình chưa thấy. Mình thấy thì giờ dường như là các thầy cô đầu tư trong cái chuyện chi á, vinh vô cái cớ là phải hoạt động, phải thể thao, phải chơi bóng chuyền, vân vân. Và dường như cái thì giờ này nó cũng quan trọng hơn cái thì giờ mình đọc một trang kinh nữa. Thưa các vị, nói thì nó có vẻ đụng chạm nhau, nhưng mà lòng mình ngay thẳng lắm, mình thấy sao mà nói vậy nghe. Mình thấy rằng chừng như là các vị không có trân quý thì giờ. Các vị không cảm thấy là người xuất gia đọc một trang kinh nó cũng quan trọng hơn tất cả thứ khác. Các vị không thấy rằng là giờ rảnh rỗi đó, mình len lén ngồi một góc nào đó cho người ta đừng thấy tọa thiền. Chưa có một thầy cô nào nơi đây vào ngày thứ hai trống vắng mà có thể ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ cả. Dường như chưa có. Tôi không biết. Các vị luyện đời sống mình vào chùa làm chi? Vô lý mình kiếm miếng ăn à? Nói thì nó đụng chạm nhau nghe. Nhưng mà tôi nghĩ, thưa các vị, mình nên trân quý từng ngày, tại vì một ngày đi qua rồi các vị không tìm lại được. Các vị có thể tìm được tiền, có thể tìm được tình, nhưng mà ngày không tìm lại được nghe. Sức khỏe đi ra rồi không kiếm lại được. Và mình còn chưa thương mình cho đủ. Thưa các vị, sẽ tới một lúc tật bệnh nó đến, sẽ tới một lúc vô thường nó đến, cái chết nó đến. Nó chưa hề tha bất cứ ai hết. Và nếu ngay trong đời sống này thân tâm còn đang khỏe mà mình không có trân quý từng phút một của đời sống tu, thưa các vị, sẽ tới một lúc mình vô cùng ân hận, mình tìm lại một hình hài như thế này, tìm lại một hoàn cảnh như thế này để tu, dường như nó không phải đơn giản đâu. Mất một đời, có khi mất cả ngàn vạn kiếp mới tìm lại được một hình hài để tu tập. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.